Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, trí tuệ vững vàng. Cấp độ thực lực, Đường Kiếm nghe xong Cổ Cầu Toàn hồi báo tin tức, lại nhìn về phía Gia Luật Đông, lại cười nói, ngươi cảm thấy cục diện bây giờ nên xử lý như thế nào? Làm một công ty đại lão bản, thượng vị giả, Đường Kiếm dù cho lúc trước không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết đối mặt thời khắc thế này, đầu tiên là cho thuộc hạ phát huy tài năng thời điểm, nghe một chút tất cả mọi người ý kiến, cuối cùng lại chủ tính chung phát biểu ý kiến của mình. Đương nhiên nếu như thuộc hạ có ý kiến tốt hơn, tự nhiên cũng chọn ưu tú xử lý. Gia Luật Đông không chút nghĩ ngợi nói, trước mắt thành công gia nhập liên minh chúng ta, kỳ tích chế thẻ phòng thương gia tổng cộng có 48 nhà, yêu cầu rời khỏi gia nhập liên minh đồng thời lui tư thương gia có 18 nhà, chỉ chiếm gia nhập liên minh thương gia một nửa không đến. Có lẽ còn có người tại quan sát, nhưng có thể đoán được đại bộ phận đã gia nhập liên minh thương gia cũng còn không có đối với chúng ta kỳ tích công ty thất vọng. Nhằm vào cái này 18 nhà yêu cầu rời khỏi gia nhập liên minh cũng lui tư thương gia, ý kiến của ta chính là toàn bộ giúp cho rời khỏi, nhưng lấy kỳ chủ động trái với điều ước phương thức đồng ý, chỉ lui tư 30%. Đường Kiếm gật đầu. Đúng lúc này Từ Nana cắn răng nói, thế nhưng là nếu như chúng ta đồng ý lui tư, dù cho chỉ lui tư 30%, cái này 18 nhà mỗi một nhà lui 300 vạn đồng liên bang, chúng ta cũng muốn lui 5.400 vạn đồng liên bang. Hiện tại chủ tính chung công ty tất cả vốn lưu động, tiền của chúng ta sẽ càng thêm căng thẳng. Mà mấy nhà cỡ lớn ngân hàng bên kia cũng đã không chịu hướng chúng ta cho vay tiền, trừ phi chúng ta thả ra trong tay thẻ bài độc quyền. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, ta đồng ý thay trừ hết những này cỏ đầu tường, Cổ Cầu Toàn nói thẳng, đồng thời nhìn về phía Từ Nana. Về phần vốn lưu động căng thẳng vấn đề, kỳ thật rất nhanh là có thể giải quyết. Từ Nana cùng Mạc Âu đều hơi kinh ngạc, Gia Luật Đông lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Đường Kiếm, đây cũng là ông chủ có dự kiến trước, nhớ cho chúng ta trước đó thu mua những tài nguyên kia sao? Ngươi nhận được tin tức gì? Đường Kiếm thần sắc bình thản, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, Gia Luật Đông gật đầu, ngay tại hôm qua, Khải Đông căn cứ khu vì dự phòng hố trời bạo loạn, triệt để đoạn tuyệt B63 ngày hố cùng C12 ngày hố cùng ngoại giới mậu dịch vãng lai, tạm định bỏ dở mậu dịch thời gian trong vòng 3 tháng. Cho tới nay, B63 ngày hố cùng C12 ngày hố đều là sản xuất nhã mã hoa liệu cùng rùa hồ nhựa cây hai loại tài liệu lớn nhất con đường một trong, mà nhã mã hoa liệu cùng rùa hồ nhựa cây hai loại vật liệu lại là chế tác màu lam 3 sao trở lên năng lượng thẻ nhất định vật liệu. B63 ngày hố cùng C12 ngày hố hai cái này con đường miệng đột nhiên đóng cửa, tất nhiên sẽ dẫn đến hai loại tài liệu giá trị nước lên thì thuyền lên, cũng khiến cho được màu lam 3 sao trở lên năng lượng thẻ giá trị đề thăng. Cái này, đây là sự thực, ta làm sao cũng không biết tin tức. Từ Nana phát ra kinh hỉ reo hò, nàng tự nhiên là biết đã từng công ty là thu mua rất lớn một nhóm nhã mã hoa liệu cùng rùa hồ nhựa cây, lại không ngờ tới hai loại rất bình thường vật liệu lại còn có thể nghênh đón giá trị tăng lên thời điểm. Cứ việc nói thăng có thể sẽ không đến quá khoa trương tình trạng, nhưng không chịu nổi công ty thu mua lượng nhiều, đến lúc đó đem lúc trước thu mua một nhóm vật liệu phiến bán đi, công ty bây giờ giật gấu vá vay vốn lưu động lập tức liền có thể về một đợt máu. Từ Nana tiến tới nghĩ đến lúc trước Đường Kiếm phân phó thu mua vật liệu, còn không chỉ hai loại, còn có cái khác càng nhiều, không khỏi hô hấp đều có chút gấp rút, mặt phấn ửng đỏ, Trấn Kinh nhìn về phía trước đường kiếm cái kia xoáy khí gương mặt. Đây là một cái tốt bắt đầu. Đường kiếm mỉm cười nhìn về phía Gia Luật Đông. Người đối với thị trường khứu giác quả nhiên rất linh mẫn. Ta không có nhìn nhầm ngươi. Gia Luật Đông hổ thẹn cười một tiếng. Lại linh mẫn, cũng là không kịp ông chủ ngài. Chỉ là ta đến bây giờ đều rất nghi hoặc. Đây cũng không phải là linh mẫn để hình dung. Ông chủ chẳng lẽ trước đó liền đoán được hai loại vật liệu có thể sẽ nhận chiến tranh ảnh hưởng. Giá trị cực lớn chướng. Ha ha ha, đường kiếm lắc đầu. Dạng này chụp mũ cũng đừng có hướng trên đầu ta loạn đóng. Kỳ thật ta cũng là đối với thị trường quan sát làm ra lớn mật giả tưởng. Cũng không dám khẳng định. Vì vậy mới phân phó các ngươi thu mua rất nhiều giả tưởng bên trong vật liệu. Không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Nghe vậy Gia Luật Đông thoải mái gật đầu. Còn có quan hệ với chế thẻ thất chi nhánh bên kia đọc lại chế thẻ nhiệm vụ sự tình. Bởi vì chế thẻ sư nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Chúng ta dù cho phái Gia Mịch đại sư cùng Mạc đại sư đám người. Cũng vẫn làm không được như vậy nhiều đọc lại nhiệm vụ. Rất nhiều hộ khách đều đã bất mãn khiếu nại. Cổ cầu toàn đề đến nơi đây. Đường kiếm cười nói. Vấn đề này để ta giải quyết. Ngươi bây giờ chỉ cần công bố tạm thời bỏ dở tiếp nhận chế thẻ tin tức là đủ. Tốt. Đường kiếm. Phất tay. Không cần mấy ngày. Nhã mã hoa liệu cái này hai hạng vật liệu giá trị đều sẽ chướng. Thậm chí có thể sẽ có tài liệu khác cũng sẽ tăng giá. Các ngươi lựa chọn thời cơ thích hợp làm buộc chặt tiêu thụ. Chuẩn bị đem tài chính hấp lại đồng thời lại lần nữa cút lên tuyết cầu. Chi nhánh bên kia nhân thủ không đủ. Liền phát ra lương cao thông báo tuyển dụng. Hiện tại loạn thế. Kỳ thật chính là không bao giờ thiếu người. Nhưng nhớ lấy. Những trọng yếu kia cương vị nhân viên đều quan sát một đoạn thời gian. Từ ta tự mình gặp qua về sau. Mới có thể trách nhiệm, bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải thẻ thần, tại gặp qua đường kiếm từ hắn phụ thể hoặc là mộng cảnh thăm dò về sau, đều đem bộc lộ ra kỹ càng nội tình. Vì vậy đối với nhân viên phân công phương diện, đường kiếm từ trước đến nay là không lo lắng gì, đem một hệ liệt công ty phương diện sự tình toàn bộ an bài tốt sau. Đường kiếm nhìn xem công ty tài khoản bên trong còn sót lại hơn một ước vốn lưu động. Thầm nghĩ không được bao lâu, những tiền này liền sẽ tuyết cầu giống như điên lăn lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng lo lắng kỳ tích công ty sẽ đóng cửa. Dù cho bây giờ nhìn lại gian nan, nhưng kỳ thật nghĩ phải nhanh thu nạp đến một số lớn tài chính cũng rất đơn giản. Đem Ngọc Kinh các nơi một chút mua khế đất mặt tiền cửa hàng thế chấp cho ngân hàng chính là. Nhưng tình trạng vẫn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Muốn tới công ty bên trong đọc lại chế thẻ nhiệm vụ danh sách. Đường kiếm chỉnh lý ra bộ phận không cần chính mình tự mình động thủ chế thẻ nhiệm vụ. Thông qua chế thẻ sư hiệp hội đem những này chế thẻ nhiệm vụ ban bố ra ngoài. Kỳ tích chế thẻ phòng tiếp nhận chế thẻ nhiệm vụ kỳ thật cũng không tính khó. Chỉ là rất nhiều thẻ sư không có môn đạo đi thông qua chế thẻ sư hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Vì vậy mới có thể cầu trợ ở có chế thẻ sư tọa trấn chế thẻ thất. Mà chế thẻ thất tiếp nhận chế thẻ nhiệm vụ. Bởi vì làm tài liệu đều là chính mình cung cấp. Có thể kiếm lợi nhuận càng nhiều hơn một chút. Đường kiếm bây giờ đem không ít chế thẻ nhiệm vụ đều ban bố ra ngoài. Thông qua xin giúp đỡ chế thẻ sư hiệp hội cái khác thẻ sư đi hoàn thành. Rất có thể không kiếm được tiền còn muốn thua thiệt. Bất quá bây giờ là cứu vãn kỳ tích công ty danh dự thời điểm. Ngược lại không thể đi thù chi tất so sánh. Đường kiếm tại chế thẻ sư hiệp hội bên trong điểm cống hiến đã chỉ còn hơn 100. Tuyên bố xong chế độ sở hữu thẻ nhiệm vụ, lại cần hao phí hơn 30 vạn điểm cống hiến, cũng chính là không sai biệt lắm hơn 3.000 vạn đồng liên bang. Đường kiếm lợi dụng chính mình thân là Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự đặc quyền. Hướng Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội điều tạm 100.000 điểm cống hiến. lại lợi dụng đoạn thời gian trước đạt được kiểu gì cũng sẽ vinh dự chế thẻ sư, đặc quyền. Hướng kiểu gì cũng sẽ điều tạm 100.000 điểm cống hiến. Cuối cùng lợi dụng 1.200 vạn đồng liên bang thu mua 100.000 điểm cống hiến. Mới cuối cùng góp đủ tuyên bố nhiệm vụ điểm cống hiến. Làm xong những chuyện này, Đường Kiếm liền càng cảm nhận được địa vị cùng danh vọng mang đến chỗ tốt. Kiểu gì cũng sẽ vinh dự chế thẻ sư, huân chương còn không có phát cho hắn đâu. Nhưng chế thẻ sư giấy chứng nhận trong thẻ cũng bởi vì có dạng này một hạng vinh dự ghi chép. Liền có thể trực tiếp điều tạm 100.000 điểm cống hiến. Tùy ý dùng nửa năm sau mới sẽ bắt đầu tính lợi tức. Này bằng với là dựa vào mặt ăn cơm, cầm mặt quét một cái liền có thể tùy tiện cho mượn tiền tới. Ở kiếp trước Đường Kiếm dù cho thân là ba sao chế thẻ sư, cũng vẫn không có đãi ngộ như vậy. Vay đều phải muốn lợi tức, chỗ nào có thể tùy tiện mượn. Ba ngày sau, mộng cảnh thế giới bên trong, nương theo một tiếng chấn nhiếp tâm hồn long hống, trôi nổi tại Đường Kiếm sau lưng vảy đen đầu rồng bỗng nhiên mở ra tinh hồng hai con ngươi, mang theo mãnh liệt chấn nhiếp cùng sợ hãi sóng ánh sáng tinh thần xung kích. Lập tức khuếch tán hướng về phía trước vọt tới Võ Huân Thiên. Cái gì? Võ Huân Thiên thần sắc kịch biến, liền muốn thôi động tinh thần miễn trừ hệ liệt thẻ bài phòng ngự. Nhưng mà Long Vương nhìn chăm chú tốc độ quá nhanh, sát na hắn liền tinh thần chấn nhiếp, khuôn mặt sợ hãi, toàn thân đều bởi vì sợ hãi chấn nhiếp mà run rẩy đứng lên. Chung quanh tránh tránh không kịp một đám người cũng từng cái nhận lấy chấn nhiếp, tiến vào thụ sợ hãi trạng thái, đều kêu sợ hãi thậm chí xoay người bỏ chạy. Hồng hộc, Đường Kiếm sau lưng dài nhỏ cái đuôi giống như roi đột nhiên vung ra, vạch ra một cái tấn mãnh đường cong, tùy tiện liền đem Võ Huân Thiên cái cổ quấn quanh. Phần đuôi đột nhiên dùng sức, từng mảnh phần đuôi rét lạnh vảy đen lập tức liền giống như lưỡi dao bắn lên, bài tiết ra màu xám đen nọc độc, theo dùng sức kéo kéo ở giữa điên cuồng xoay tròn. Phốc phốc, Võ Huân Thiên hai mắt sung huyết sợ hãi kêu rên, bền bỉ như là tơ thép từng cây dây dưa thành cái cổ trực tiếp bị xoắn đứt. Độc tố dọc theo vết thương nhập thể, vùng vãi trên mặt đất huyết dịch đều bị ăn mòn được bốc khói trắng. Đông, thi thể ngã xuống đất, cấp tốc biến thành màu đen sinh mủ. A, đội trưởng, Đường Kiếm, sảnh bên trong. Một chút tự sợ hãi trạng thái bên trong lấy lại tinh thần tinh anh đội viên, đều phát ra từng tiếng tràn ngập kinh dị kêu gọi. Bốn sao hơn 5.000 sinh mệnh lực, lực lượng tinh thần đại khái chỉ có 280 khoảng chừng. So với lúc trước tao ngộ Liệp Ưng mạnh rất nhiều, nhưng đối với ta hiện tại đến nói, quá yếu. Hóa thân long hình nhân thân trạng thái Đường Kiếm nhìn trên mặt đất bị chẳng biết ngược bao nhiêu lần Võ Huân Thiên, một trận tẻ nhạt vô vị, chậm rãi thối lui ra khỏi mộng cảnh. Mấy ngày nay Đường Kiếm trở về trường học về sau, liền thường xuyên tiến vào trong mộng cảnh cùng đã từng tao ngộ cường giả luận bàn thực chiến. Quen thuộc Hắc Long Vương hợp thể trạng thái dưới chiến lực. Giống Võ Huân Thiên vị này so Điền Trung tự mạnh không yếu thẻ bốn sao sư. Tại Hắc Long Vương hợp thể trạng thái dưới, vậy mà đều không đủ một cái tay đánh. Đường Kiếm tự nghĩ, khả năng này cũng là bởi vì hắn đối với Võ Huân Thiên xuất thủ sáo lộ thực sự quá quen thuộc nguyên. Nhân, đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ đích thật là 10 phần cường lực. Các hạng năng lực thiên phú đều 10 phần biến thái, nhất là độc tố quả thực làm người sợ run. Từ trong mộng cảnh tỉnh lại, Đường Kiếm uống một ngụm nước muối súc miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ, dù cho không sử dụng vương bài thẻ, đơn thuần dựa vào đại mộng thiên thu thẻ loại này tinh thần hệ liệt thẻ bài, ỷ vào lực lượng tinh thần ưu thế, bình thường thẻ bốn sao sư chỉ cần khoảng cách ta rất xa, cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng khoảng cách quá gần, vậy liền sẽ đối với ta tạo thành cực đại uy hiếp. Mà năm sao thẻ sư, trải qua thăm dò, dựa vào á nhân hợp thể sau bất tử thân, triệu hoán hồng nhãn hắc long vương chơi triệu hoán thẻ sư lưu phái. Cũng là có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại cùng loại Ngô Thế Hùng. Lý trưởng lão loại này sinh mệnh lực hơn 1 vạn lão gia hỏa. Nhưng nếu là đối phó giống ngày xưa Mộc hoặc như thế sinh mệnh lực hơn 2 vạn cường giả, lại là không được, ta lực lượng tinh thần mạnh hơn cũng căn bản không có thời gian phản ứng. Muốn bị miểu sát, nghĩ đến nơi đây, đường kiếm lại bắt đầu cấp thiết muốn đề cao sinh mệnh lực. Như là sinh mệnh lực có thể sớm một chút tăng lên tới 3.000 trở lên. Dựa vào hồng nhãn hắc long vương thẻ cao tới 4 sinh mệnh lực tăng phúc. Bình thường 5 sao thẻ sư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Linh linh, nhưng vào lúc này, truyền tin thẻ vang lên. Đường kiếm cúi đầu nhìn thấy truyền tin thẻ bên trên biểu hiện dãy số. Khóe mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhanh như vậy đã có đáp lại sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.